Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3717, chương 3717, lên đường. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, tốt nhất đừng làm như thế. Các ngươi tại Tử Tiêu Cung nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền đi đem chuyện này làm đi. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, trực tiếp liền cho bọn hắn hạ nhiệm vụ. Hắn bình thường tuyệt không phải loại tính cách này người, nhưng là bây giờ huyết nguyệt ma giáo sắp nhấc lên một trận huyết chiến, Cổ Nguyên cũng tuyệt không cho phép loại người này tồn tại. Không biết không có cách nào, biết vậy sẽ phải diệt trừ. Không có điểm thiết huyết thủ đoạn, hắn cũng ngồi không vững Tử Tiêu Cung tông chủ vị trí này. Tại Tử Tiêu Cung, thực lực cùng hắn tương xứng người cũng không phải không có. Đương nhiên, Cổ Nguyên tại luyện đan nhất đạo không ai bằng cũng là một nguyên nhân. Bất quá tại hắn gặp được chân chính cần xử quyết, cần quyết đoán sự tình lúc, hắn cũng tuyệt không giống nhìn bề ngoài như vậy hòa khí. Đem sự tình đều thương định sau đó, tất cả mọi người đi vào Cổ Thanh Vân phủ đệ, an bài một bàn phong phú thịt rượu. Bảy người cùng một chỗ thống thống khoái khoái uống một trận rượu, mới riêng phần mình đi về nghỉ. Vũ Chiết, ngươi lần tiếp theo trùng tu Long Phá Cửu Thiên Quyết là cảnh giới gì? Cần gì bảo vật? Về đến trong nhà về sau, phu thê ba người nằm cùng một chỗ trò chuyện. Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi, còn có Tam Trọng, lần tiếp theo là đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ thời điểm, mà cảnh giới cuối cùng hẳn là cần đột phá chí tôn thời điểm mới trùng tu đi. Đệ thất trọng vật phẩm cần thiết chính là Thiên Long tinh huyết. Bạch Vũ Chiết thở dài hồi đáp, Thiên Long tinh huyết ứng đối thần long phụ thể một chiêu này ngược lại là phi thường phù hợp, chỉ bất quá cái đồ chơi này muốn có được thật là quá khó. Ở tại thần giới xác thực có long tộc, nhưng là số lượng vô cùng thưa thớt, cùng nhân tộc vậy căn bản không cách nào so sánh được. Nghe nói số lượng đoán chừng vẫn chưa tới 1000. Long tộc sinh sôi quá khó, mấy vạn năm đi qua đều không nhất định có thể gia tăng một đầu long bảo bảo. Nhân tộc mặc dù thực lực càng mạnh, muốn sinh dục độ khó lại càng lớn, nhưng so với long tộc đến muốn dễ dàng nhiều. Nghe nói toàn bộ long tộc đều ở tại xa xôi phương Tây, một cái tên là Long Vương Cốc địa phương, mà Bạch Vũ Chiết cần thiết Thiên Long tinh huyết, tối thiểu nhất cũng phải là tứ giai thần long trở lên. Cái này độ khó không thể bảo là không lớn, bây giờ muốn những này cũng còn quá sớm, ta cũng còn không tới thiên thần cảnh trung kỳ, vẫn là trước tiên đem trước mắt sự tình làm trước đi. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, không nguyện ý suy nghĩ nhiều những chuyện này. Không nói khác, liền nói trùng tu cuối cùng nhất trọng cần tấn thăng chí tôn cảnh, liền đầy đủ đau đầu, mà lại đến thời điểm còn không biết cần gì thiên tài địa bảo đâu. Đoán chừng ngay cả chí tôn thần đan đều không đủ đi. Bạch Vũ Chiết một đoàn người tại Tử Tiêu Cung hết thảy nghỉ ngơi hơn nửa tháng, liền lần nữa lại xuất phát. Mục đích chính là Ngô gia, bọn hắn muốn đem Ngô gia trực tiếp diệt, sau đó lại từ bọn hắn nơi đó tìm tới có thể chứng minh Tần gia đại trưởng lão nhất mạch hãm hại Tôn Kính Hoành chứng cứ, lại đem đại trưởng lão nhất mạch kia cho diệt. Bọn hắn lần này mục đích chủ yếu cũng không chỉ là cho Tôn Kính Hoành báo thù chút cơn giận, mà là Cổ Nguyên cảm thấy loại người này tại sắp nhấc lên đại chiến bên trong, đưa đến vô cùng có khả năng liền sẽ là phản tác dụng. Đây tuyệt đối không tính là oan uổng bọn hắn. Tại bọn hắn động thủ thời điểm, huyết nguyệt ma giáo bản thân liền đã có hành động. Ai cũng biết một trận càn quét thần giới khoáng thế đại chiến không cách nào tránh khỏi, nhưng bọn hắn y nguyên vì bản thân chi tư mà tự giết lẫn nhau. Cho nên đối với lựa chọn của bọn hắn, căn bản không cần nhiều hoài nghi, chỉ cần uy hiếp được loại này nhân sinh mệnh thời điểm, phản bội các đại tông môn kia là nhất định.